Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, gọi hồn một càng, thần kiêu mặt trắng ra, kia trên mặt không chỉ có là lo sợ, càng còn nhiều mà bất khả tư nghị, ba ta sắc mặt nghiêm túc một chút, đem lão kính viễn thị theo trên mặt hái xuống, liền như vậy đem trong tay đầu báo chí ném ở trên mặt bàn. Này cũng đã biểu lộ hắn thái độ. Hắn căn bản là không đồng ý mẹ ta cùng Tần Ngọt Hào miếu cầu nhân duyên. Thần kiêu, ta sư huynh, kia làm cho người ta cảm giác tài 17-18 tuổi. Tần Ngọt đều hơn 20 tuổi. Tần Ngọt đối nhân ra có ý tứ. Mẹ ta liền mù quáng cùng người ta đi cầu nhân duyên. Kia kêu mù quáng theo. Tần Ngọt người này ta còn là có vài phần hiểu biết. Có đôi khi là có chút tham mộ hư vinh. Thực dễ dàng chung quỷ vật thiết hạ bẫy, nhưng là nàng bo bo giữ mình bản sự nhưng là nhất lưu. Cùng quỷ vật hợp tác, nàng cho dù có ngốc, cũng hẳn là biết kết cục. Tần Ngọt lần trước biết chính mình thiếu chút nữa nhập ma đạo. Bị đói chết quỷ cùng thời điểm, đó là bị dọa chết khiếp, khóc hô cầu thần kêu đem nàng theo ma đạo bên trong lao xuất ra. Này thật vất vả. Tài giúp nàng thoát khỏi bên người đói chết quỷ, nàng hẳn là không đến mức hội chủ động trêu chọc Hào trong miếu mặt chủ. Mẹ, ngươi làm sao có thể cùng Tần lão sư đi cầu thần kiêu nhân duyên đâu? Thần kiêu là người xuất gia, cùng Tần lão sư niên kỷ lại kém lớn như vậy, ta cũng không muốn trách cứ mẹ ta ý tứ. Chính là muốn từ trong miệng nàng mặt bộ ra nói đến. Mẹ ta cùng Tần Ngọt là lão đồng sự. Đi ra ngoài dạo hào miếu đó là ở bình thường bất quá sự tình. Nhưng là, sự tình không đơn giản như vậy. Thần kiêu sinh nhật đó là thời cổ hậu thời gian. Tần Ngọt liền tính là có thông thiên triệt địa bản sự. Vị tất có thể nghe được thần kiêu sinh nhật. Ai nha, việc này là ta phạm hồ đồ. Tiểu Tần ngay từ đầu nói muốn đi hào miếu kiểu cũ cửa hiệu làm tóc làm lão dân quốc loa kế thức. Kiểu tóc. Tô tử, ba người lần trước không phải làm ác mộng mộng gặp qua thôi. Ta cũng không dám đi, nàng nói ta ở cửa chờ là được, ta liền đi theo, ngày đó vừa khéo hào miếu hương khói cường thịnh, tiểu Tần nói cắt tóc sư phụ nói hào miếu cầu cái gì đều thực linh nghiệm. Nhất là nhân duyên cùng bảo bình an, ta liền cùng đi xê monster, mẹ ta giống như là cái phạm sai lầm đứa nhỏ. Bất an ngồi vào ba ta bên cạnh, thủ luôn luôn cầm lấy tạp dề, có vẻ thực khẩn trương. Kỳ thật, ta cũng không tưởng cho ta mẹ tạo thành cái gì áp lực. Chính là muốn biết sự tình quá trình, hiện tại, đã biết đến rồi là âm phủ thế đầu tượng, lừa gạt Tần Ngọt đi hào miếu cầu nhân duyên. Tần Ngọt lại sao thượng mẹ ta nào biết nói hào lão gia là thế nào lộ thần tiên a? Hai nữ nhân thấu một khối đi thắp hương bái Phật, kia theo thời cổ hậu còn có, mẹ ta cũng chính là noi theo một chút, thời cổ hậu thói quen, liền ngay cả ta trước kia đều không biết hào lão gia là chuyên môn chào cô hồn dã quỷ phán quan. Con tưởng rằng hào trong miếu biên tọa chính là tôn đại Phật. Hiện tại, con kém hỏi rõ ràng Tần Ngọt là thế nào cho tới thần kiêu ngày sinh tháng đẻ. Ta vừa định trước Trần An trụ mẹ ta, một cái la bạc nhất cái đại bồng, hỏi ra đến nàng đến cùng có biết hay không Tần Ngọt là thế nào lấy đến thần kiêu ngày sinh tháng đẻ. Lúc này, ba ta lại nói chuyện, hắn mặt âm trầm, cho ta mẹ thượng chính trị khóa, Huệ Lan a, ta lúc trước thú ngươi, liền là vì ngươi là làm rõ phải trái nhân dân giáo sư. Ngươi thế nào cũng đi theo người trẻ tuổi, a. Tần Ngọt một khối hạt hồ nháo, người chẳng những không có khuyên trụ nàng, không cần đi chỗ đó gian cổ quái cửa hiệu làm tóc uốn tóc phát. Chính mình ngược lại bị mê hoặc đi trong miếu đầu thắp hương. Người nhanh nói cho nhân gia tiểu thần, Tần Ngọt thế nào cho tới nhân gia ngày sinh tháng đẻ. Nhân gia là đạo sĩ, vạn nhất phạm vào kiêng kỵ làm sao bây giờ? Mẹ ta bất an nhìn thoáng qua thần kiêu. Thần kiêu vẫn là kia phó sầu lo bộ dáng, nhưng mẹ ta có vẻ càng thêm lo âu. Thần kiêu tính cách là rất ôn hòa, nếu sự tình không quá đại, hắn khẳng định hội trước Trần An mẹ ta, nói một câu, A Di, việc này không có gì đáng ngại. Ngài cứ việc phóng khoáng tâm ẩn đi, nhưng là hiện tại, thần kiêu kia mày đều nhanh muốn thấu thành xuyên tự hình. Chúng ta ngày sinh tháng đẻ, bị hào miếu nhất hỏa nhân nắm ở tại trong tay mặt. Quỷ kém cũng không phải bình thường đạo pháp có thể đối phó. Kia tùy thời đều có thể muốn chúng ta mệnh. Mẹ ta do dự một chút, nói, kỳ thật, ta vào hào miếu kia địa phương, liền hối hận, bên trong âm trầm, giống như là địa ngục giống nhau. Bất quá bên cạnh rất nhiều thắp hương cầu bình an nhân. Ta cũng không nghĩ nhiều, chính là nghe tiểu tần nói. Có một lần tiểu thần tắm rửa xong xuất ra, bắt tại ngực tiểu ngân bài tử, đã quên thu vào trong quần áo mặt. Tiểu tần nhìn thoáng qua, xác định là ngày sinh tháng đẻ, liền cấp nhớ kỹ, hồ đồ, thật sự là hồ đồ a. Nhân duyên đó là hai bên trái nhà tình duyệt sự tình. Người thế nào có thể nghe tần ngọt một người trong lời nói, ba ta thở dài một tiếng. Tựa vào trên sofa liền không nói nhiều một lời. Hắn đại khái là áy náy mẹ ta cùng tần ngọt không có trải qua thần kiêu đồng ý. Một khối đi cầu nhân duyên, thần kiêu sờ sờ ngực, tựa hồ minh bạch cái gì, rốt cục thì mở miệng nói chuyện, khẩu khí dị thường trầm trọng. Sư muội, ta cảm thấy có chút lời nói thật, cần phải muốn nói cho thúc thúc cùng A Di, nếu không trong lời nói, bọn họ sẽ lâm vào nguy hiểm giữa, trong lòng ta là thực kiêng kỵ có người kiêng người nhà ta tánh. Mạng làm uy hiếp, vừa mới biết được ba ta mẹ ta sinh nhật bị quỷ kém ta ở trong tay mặt thời điểm. Trong lòng ta là thực phẫn nộ, rất muốn trực tiếp đem tần ngọt cấp giết. Ta còn là sợ ta ba mẹ ta quá đáng lo lắng. Cho nên mạnh mẽ che giấu đi qua. Thần kiêu làm việc coi như cẩn thận. Hắn nói muốn nói ra một phần chân tướng. Kia hẳn là trải qua thận trọng lo lắng. Ta gật gật đầu, đồng ý nói. Đi, hào lão gia trước kia là chuyên môn chào cô hồn dã quỷ. Bảo hộ đại gia, hiện tại, ta lo lắng. Hắn bị quỷ vật sở thay thế được. Ngày sinh tháng đẻ. Một khi tiết lộ đi ra ngoài, buổi tối, thực khả năng hội ngộ đến gọi hồn, các ngươi ngủ sớm một chút, đại bị mông quá mức ngủ đến hưng đông, như nghe thấy kêu cửa thanh, tiết đừng đáp lại là được, ta sẽ lưu một đạo phù, là sư phụ ta sở họa, dán tại trên cửa khả bảo nhất thời bình an, sư muội cũng biết đạo pháp, thời điểm mấu chốt hội bảo hộ của các ngươi, thần kêu một hơi nói đến chỗ này. Mẹ ta kinh kêu một tiếng, tô tử, ngươi xuất gia nắm quyền cô, ba ta trắng nàng liếc mắt một cái, tiểu thần nói chuyện, không cần xen mồm, không nghe thấy chuyện này nghiêm trọng tính sao, mẹ ta không hé răng, nàng đời này đều chưa thấy qua tiểu quỷ bắt hồn, trong đầu là không có khái niệm, ta sẽ đi tần ngọt ra, trước bảo hộ nàng một buổi tối, hào trong miếu chiêu nhân nhiều lắm. Ta quản không đi tới, chỉ có thể trước quản người trước mắt. Sư muội, ngươi về sau trước hết không cần lên lớp, trước lưu ở nhà, buổi tối dễ dàng không cần xuất môn. Nếu có sự, ta sẽ tìm đến ngươi, thần kiêu nói lời này thời điểm. Đó là một điểm đều không có thương lượng khẩu khí. Chuyện này, đã nghiêm trọng đến một chỗ bước, nếu một cái không tốt, na hội hại rất nhiều người mệnh. Mẹ ta tuy rằng không nói cái gì, nhưng là xem nàng biểu cảm, kia vừa thấy chỉ biết, trên mặt nàng ý tứ là, tưởng không đi lên lớp, không có cửa đâu, ta hơi chút gật đầu một cái, rõ ràng là tần ngọt đem hắn làm hại thiếu chút nữa đã chết. Hắn còn đi bảo hộ tần ngọt, hắn đều không có ý kiến, ta còn có thể nói cái gì đâu. Tiến bước thần kiêu, ba ta mẹ ta đối với thần kiêu trong lời nói. Còn có chút bán tín bán nghi, chính là nửa tin nửa ngờ đem lá bùa dán tại trên cửa. Ta ở phòng khách, cùng bọn họ giải thích một chút ta nhập đạo môn quá trình. Trung gian tỉnh đi rất nhiều quỷ dị ly kỳ sự tình. Miễn cưỡng làm cho bọn họ minh bạch, bọn họ nữ nhi cũng chính là quải cái đạo cô danh vọng. Ngẫu nhiên trừ ma vệ đạo, rất nhanh, liền đến vào đêm thời gian. Ba ta mẹ ta kia đều là người thành thật, không dám trêu chọc quỷ quái, buổi tối 6-7 điểm liền lên giường nghỉ ngơi. Ta ngồi ở ghế tựa, nhìn chằm chằm Nhập Định tính toán, hơi hơi phát ra lăng. Hắn nhắm chặt này hai mắt, lạnh lùng khuôn mặt, mặc dù Nhập Định cũng mang theo cao ngạo cùng thanh lãnh. Kia thân mình bất động như thần sơn bình thường. Ngoài cửa, truyền đến một trận vĩ đại gõ cửa thanh. Kia thanh âm cô kêu, ngữ khí âm hàn, kêu không là tên của ta. Tô Tường Hàn, Miêu Huệ Lan, một lần lại một lần kêu. Kêu trong lòng ta hốt hoảng, thân mình ở ghế tựa lui thành một đoàn. Nó là tới muốn ba mẹ ta tánh mạng, ta không thể ra đi sát nó, cũng không thể đáp lại nó. Chỉ có thể không tiếng động lo lắng lo sợ ba mẹ ta an nguy. Cái loại cảm giác này là thực đáng sợ, so với kêu tên của ta, càng làm cho ta cảm giác được vô hạn khủng hoảng cùng lo sợ. Còn có một loại vô lực thất bại cả mần ni, nước mắt không tự giác theo khóe mắt chảy xuống. Mơ hồ gian, một cái ôn nhu hôn nhẹ nhàng dừng ở trên mặt ta lệ thượng. OCV by Love Dayo, hết chương.